Chương 80, cải đu đột kích. Hải quân một chi bộ. Nếu như nói mạ gì nệ phò ngoại trừ tổng bộ hải quân bên ngoài, còn có thành trấn tồn tại, có thể nói bên trên là một cái quân sự trọng trấn, như vậy hải quân một chi bộ, cũng là chỉ có thể được gọi là căn cứ quân sự toàn bộ đảo nhỏ toàn bộ đều bị cốt thép coi trọng mới đổ bê tông qua một lần. Liếc nhìn lại, đủ loại cấp chiến lược cự pháo trải rộng toàn bộ đảo nhỏ cùng với nói là một cái đảo nhỏ, không bằng hình dung thành một cái sắt thép quái vật càng thích hợp hơn liền mù cụ rồ nhìn đều không khỏi liễu lơi, xem ra hải quân vì có thể đem sức ảnh hưởng của mình phóng xạ vào tân thế giới. Đơn giản là bỏ hết cả tiền vốn á, như vậy một cái hải quân chi bộ kiến tạo xuống tới hao tốn phí tài nguyên, hoàn toàn có thể xây thêm hai cái mạ gì nệ phỏ mù cụ rổ đi xuống chiến hạm của mình, còn chưa kịp đi tới chính mình phòng làm việc. Đột nhiên một cái trung tá cấp bậc hải quân, thần sắc kinh hoàng chạy tới trước người mình, túi người, hai tay chống đầu gối, miệng to thở hổn hển nói ra, Bạch Bạch Long đại tướng không phải không xong ngạch ta cái này không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao chỗ nào không tốt mù cụ rổ thần sắc có chút bất đắc dĩ, cười cười, nhìn tên này hải quân trung tá mở miệng nói, không sao, trước chậm một chút, lại nói tiếp. Hải quân trung tá hơi đỏ mặt, lại cũng không có mở miệng nữa, một lát, hơi hỏa hoãn một điểm, lúc này mới lên tiếng nói ra, xin lỗi, Bạch Long đại tướng, mới vừa ta nói, hải quân trung tá sắc mặt có chút nóng lên. Thật xin lỗi. Không có chuyện gì, xảy ra chuyện gì sao mù cụ rổ khoát tay áo, không để ý chút nào. Nghe được mù cụ rổ câu hỏi, hải quân trung tá sắc mặt rồi lại là biến đổi, vội hỏi, Bạch Long đại tướng tân thế giới truyền đến tin tức, tứ hoàng một trong cái đủ, tụ tập tân thế giới gần nửa hải tặc lực lượng, ý muốn công kích chúng tặc một chi bộ, bây giờ cách chi bộ đã không đến 500 hải lý ửm xác định sao ngoại trừ cái đủ còn khác biệt tứ hoàng sao mù cụ rổ trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, cái đủ cái này đang làm cái gì quỷ chính mình không có gây khó khăn cho hắn, cư nhiên chủ. Động tìm tới chính mình trên đầu không có đã không có, tứ hoàng chỉ một cái danh cái đủ. Hải quân trung tá hồi đáp, ồ, đã biết. Mù cụ rổ nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe được mù cụ rổ trả lời như vậy. Hơn nữa trong giọng nói đối với tứ hoàng chỉ cái đủ một người, tựa hồ là còn không rất hài lòng, hải quân chúng ta có chút trợn tròn mắt. Một lát, còn không có nghe được mù cụ rồ bước tiếp theo thị hải quân chúng ta, tăng lên đánh bạo, mở miệng nói ra, Bạch Long đại tướng, ta đây sẽ đi ngay bây giờ liên lạc tổng bộ hải quân, thỉnh cầu đại tướng chiến lược trợ giúp. Ừm, không cần, tự chúng ta như vậy đủ rồi. Mù cụ rồ mở miệng nói. Ừm. Ta đây liền lập tức hướng tổng bộ hải quân mời hải quân trung tá lời nói một dạng, cũng là ngây ngẩn cả người, sắc mặt có chút dại ra, cả lâm mở miệng nói ra, Bạch Bạch Long đại tướng, ngài là nói không phải hướng tổng bộ hải quân thỉnh cầu trợ giúp sao ửng, đi kiểm kê binh sĩ, chuẩn bị nên chiến á mù cụ rổ trực tiếp ra lệnh. Nhưng là, Bạch Long đại tướng tên này hải quân trung tá còn muốn nói tiếp điểm cái gì, mù cụ rổ lại trực tiếp cắt đứt, nhíu mày một cái. Trong thần sắc có chút không vui, mở miệng nói ra, không có nhưng gì cả, ở chỗ này, ta mới là tối cao trưởng quan hải quân trung tá ngẩn ra, sắc mặt có chút trắng bệnh, mở miệng nói, là vâng đúng Bạch Long đại tướng chứng kiến hải quân trung tá trên nét mặt tất cả đều là đối với mình ý sợ hãi, mù cụ rổ cười cười, giơ tay lên vô vô hải quân trung tá bả vai. Mở miệng nói ra, trung tá, ta mỉ tạ dạ sĩ mù cụ rổ, chưa từng bị bại nói. Một cổ cường đại tự tin từ mù cụ rổ trên người khuyết tán ra. Cảm nhận được mù cụ rổ cổ tự tin này, hải quân trung tá đầu tiên là sửng sốt, lập tức nghĩ đến trước mặt vị này chính là chiến thắng dâu trắng, đánh tan vương hạ thất võ hải cường đại nhất đem A nghĩ tới đây. Hải quân trung tá trong lòng không khỏi cũng không rõ dâng lên một cỗ tự tin, đứng thẳng người, lớn tiếng hồi đáp, là vâng đúng Bạch Long đại tướng nhìn rời đi, đi kiểm kê binh sĩ hải quân trung tá. Mù cụ rồ sờ cả một cái, lẩm bẩm nói, nô tân thế giới gần nửa hải tặc lực lượng sao như vậy. Ngược lại cũng tiết kiệm nhiều việc, một lần đánh tan dù sao cũng hơn lần lượt đi tìm bất việc hơn, nói vậy tiêu diệt đám này hải tặc phía sau, tân thế giới khác hải tặc cũng sẽ trung thực rất nhiều đi. Đại tướng cấp trên chiến hạm. Mù cụ rồ đứng ở chiến hạm phía trước nhất, phía sau là Dạ Mạ Cạ Di, Sở Tỏ Thờ Bờ Di, Đồ Bẹt Mạn ba gã tổng bộ hải quân trung tướng. Đây cũng là mù cụ rổ phía trước tờ một chi bộ lúc, sẹt gồ cụ sai cho mù cụ rổ lệ thuộc trực tiếp trung tướng. Dạ Mạ Cạ Gì luôn là cắn xì gà mặt tươi cười nam nhân, giữ lại đại hồ tử, đã tham gia hạ dạ đồ ma làm trung tướng, thực lực vững vàng xếp hạng hải quân trung tướng top 5 sở tỏ tờ bở gì mặt không thay đổi dâu mép nam, mang đỉnh đầu tân búc, song đao lưu kiếm hào, đồng dạng tham gia hạ dạ đồ ma lệnh, thực lực không thể khinh thường đố bẹt mạn biệt hiệu, đồ bẹt mạn tính cách cũng như biệt hiệu giống nhau mãnh liệt, mặc dù là đối mặt tứ hoàng cũng dám nói thẳng lên tiếng nộ xích người, thực lực gần ẩn cư. Nhưng hết thể trung tướng đứng đầu đương nhiên, gặp cái kia lão gia hỏa là loại bỏ bên ngoài. Trừ cái này ba gã tổng bộ hải quân trung tướng bên ngoài, còn có nguyên bản là một phần quần một chi bộ một ít chi bộ trung tướng cùng với chi bộ thiếu tướng các lộ hủy chưa, ngược lại cũng đầy đủ có 3-40 danh. Thế nhưng, so với việc trước mặt hải tặc, không khác nào là quá ít tá giả mà cả gì xem lên trước mặt hải tặc, không khỏi có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, như vậy đông đảo hải tặc, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a, không cần lo lắng. Số tiền thưởng ở 500 triệu bờ lì trở lên hải tặc đều sẽ có để ta giải quyết. Mù Cù Rồ cười an ủi Dạ Mạ Cạ Dì một câu. Ngạch cái kia khổ cực Bạch Long Đại Tướng. Dạ Mạ Cạ Dì trả lời một câu. Bất quá trong lòng nhưng có chút không lắm lưu ý, ngược lại không phải cho rằng Mù Cù Rồ thực lực không đủ, mà là đối phương cũng là có tứ hoàng cái đủ tồn tại a. Mù Cù Rồ dù sao chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp, đang đối với bên trên cái đủ phía sau. Làm sao có thể còn có thời gian cô kỵ nhóm người mình, mà đối diện ngoại trừ cái đu bên ngoài, nhưng là còn có đại tướng cấp bậc chiến lược đại hải tặc á giả mà cả gì ba người không có ý khác, chỉ cầu có thể ở sau trận chiến này sống sót, như vậy đủ rồi.